Dương Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy, tay phải cầm lấy chuối kiếm, lúc này hắn dùng tất cả khí lực để rút kiếm, nhưng khi rút kiếm lại có cảm xúc oán hận không cam lòng, uống cuống, giận dữ, điên cuồng truyền vào đầu hắn, hắn cũng có sinh ra những cảm xúc đó. Cũng may, Dương Diệp nhanh chóng tỉnh táo lại, sau khi tỉnh lại, Dương Diệp kinh hãi nhìn kiếm trong tay, hắn không nghĩ tới thanh kiếm này có thể làm loạn tinh thần của hắn, nhưng hắn có kiếm tâm thông minh, lại tỉnh ngộ kiếm ý thiên giai nhị trọng. Không ngờ khi cầm thanh kiếm này lại bị cảm xúc mặt trái ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động, cổ sao xuất hiện trước mặt, Dương Diệp trực tiếp cắm thanh kiếm vào trong cổ sao, sau đó xoay người vung tay phải lên, hắn thu những kiếm nô bán thánh kia lại. Chân phải của hắn đạp mạnh vào ngọn tháp, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, hắn tào thắng lên cao. Ngăn lại hắn! Ngăn lại hắn! Lão giả áo trắng giận dữ hét lên. Nhưng thời khắc Dương Diệp rời khỏi ngọn tháp, đột nhiên trấn ngục tháp rung động mạnh, lão giả áo trắng lại quát lớn, tất cả mọi người trở lại trấn thủ trấn ngục tháp, không cần quan tâm tới hắn. Nhìn thấy trấn ngục tháp rung động mạnh giống như muốn vỡ ra, những lão giả áo trắng còn lại hoảng hốt, rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc huyền giả nghịch loại, đám người kia lập tức lao ra khỏi trấn ngục tháp. Đám huyền giả nghịch loại cũng không có dừng lại, tất cả đều phóng thẳng lên trời, bọn họ lao tới lối ra. Bởi vì mọi người đều biết rõ ràng, Thánh Địa khẳng định sẽ phái rất nhiều viện quân tới, nếu lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Ngay vào lúc Dương Diệp sắp tới lối ra, một quái vật khổng lồ xuất hiện tại lối ra, toàn thân quái vật khổng lồ xuất hiện màu đen kịt, đầu sư tử, sừng hươu, hổ mắt, thân nai, lông lân, đuôi trâu, cái đuôi như đuôi rồng. Quái vật khổng lồ lúc này gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt bắn ra hào quang âm hàn, khí tức ác độc. Làm cho toàn thân Dương Diệp cực kỳ không thoải mái. Kỳ lân, kỳ lân trong truyền thuyết. Dương Diệp kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy kỳ lân trong truyền thuyết. Nhưng kỳ lân không phải thuộc về thủy thú sao? Mà kỳ lân trước mặt không phải là thủy thú, nếu như là thủy thú, trên người tuyệt đối sẽ không tỏa ra khí tức âm hàn ác độc, giống như nó tập trung tất cả ác niệm trong thiên địa vào người. Kỳ lân màu đen mở miệng ra, hình như muốn tấn công Dương Diệp. Vào lúc này có tiếng người trên từng kỳ lân vang lên, tiểu hắc, chính sự quan trọng hơn. Dương Diệp nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy có một nam tử xuất hiện trên lưng của kỳ lân, nam tử mặc trường bào màu vàng lợt, phía trên trường bào còn phủ kín phù lục, những phù lục này giống như vật còn sống, chúng không ngừng lưu động trên trường bào, nam tử có tướng mạo cực kỳ anh tuấn, gương mặt như đao gọt, bên hông còn cắm một xích kiếm màu đen, trái tay còn cầm quyển trục có hoa văn kỳ lạ. Trên gương mặt tuấn tú còn mang theo khí chất bất cần đời, trên người lại tỏa ra khí chất cực kỳ nho nhã. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào nam tử mỉm cười, một tấm phù lục xuất hiện trong tay hắn, nói, nếu như ta thúc giục phù lục này, lối ra nơi này sẽ bị phong ấn, tin tưởng ta, cho dù ngươi là bán thánh cũng trốn không thoát. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, trấn giới thạch xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, kiếm ý thiên giai nhị trọng điên cuồng tuôn ra. Giống như ngọn núi bao phủ lấy nam tử và kỳ lân trước mặt, từng đạo kiếm quang sáng ngời tuôn ra khỏi cơ thể của hắn, không qua một giây, vạn chui huyền kiếm tạo thành viên cầu bao phủ hắn và nam tử kia vào trong. Ta ra không được, ta sẽ chết, trước khi ta chết, ta có thể kéo ngươi chết chung hay không? Chương 1438, Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức. 2. Dương Diệp nhìn xem nam tử nói. Nam tử dò xét nhưng không có chút kinh hoàng thất thế. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi, cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, 20 tuổi, kiếm ý thiên giai nhị trọng đỉnh phong, còn có kiếm tâm thông minh, chật chật, thật khó lường, tại thế giới này, trừ mấy biến thái trong U Minh Điện ra, ta không ngờ còn xuất hiện người như người, ngươi muốn dựa vào những thứ này kéo ta làm đệm lưng thì không thể nào. Dương Diệp vung tay phải lên, 10 bộ khôi lỗi bán thánh xuất hiện khắp bốn phía, nói, hiện tại thì sao? Nam tử nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, ngươi đi đi, có cơ hội chúng ta sẽ luận bàn một chút. Như người mong muốn, Dương Diệp nói xong, tâm niệm vừa động, hắn thu hồi vạn chui huyền kiếm đạo giai và khôi lỗi bán thánh, sau đó thân hình khẽ động, hắn hóa thành kiếm quang bay đi. Lúc Dương Diệp đi rồi, phù lục trước mặt nam vỡ vụn, sau đó một đạo hào quang bao phủ lối ra, những huyền giả nghịch loại kia lao tới lối ra nhưng không có người nào có thể thoát ra khỏi hào quang này. Mà đúng lúc này, tại truyền tống đài chung quanh, từng đạo hào quang hiện lên. Một bán thánh xuất hiện ở giữa sân, không qua bao lâu đã có 100 cường giả bán thánh xuất hiện tại nơi này. Thần Mô Đại Sư, kính xin ngươi xuất thủ tương trợ. Một lão giả áo bào trắng xuất hiện trước mặt nam tử, giọng nói của hắn còn mang theo lo lắng, bởi vì trấn ngục tháp đã lung lay sắp đổ, giống như tùy thời sẽ sập. Nhìn trấn ngục tháp phía dưới, trong mắt nam tử thần mô lộ ra một tia ngưng trọng, nói, các ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Nói xong, hắn mang theo kỳ lân màu đen bay tới đỉnh tháp. Thanh kiếm màu đen bên hông thần mô bay lên không trung, hắn nói, dùng thiên địa làm phù, dùng nhật nguyệt làm bút, dùng đại đạo làm dẫn, phong thiên phù, hiện. Nói xong, thanh kiếm màu đen của thần mô lắc lư, thiên địa phạm vi mấy vạn trượng lắc lư, vô số năng lượng từ bầu trời và mặt đất rót vào trong thân kiếm. Lão giả bên cạnh thần mô hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được, linh khí chung quanh bị rút đi sạch sẽ. Tất cả đều hội tụ vào thanh kiếm của nam tử này. Rất nhanh, một tấm phù lục dài 10 trượng, rộng 3 trượng xuất hiện, gương mặt của thần mô tái nhợt như tờ giấy. Trấn, thần mô gầm lên một tiếng, xích kiếm trong tay hắn chĩa xuống, tấm phù cực lớn như ngọn núi nặng ngàn vạn cân đè lên trên trấn ngục tháp, một đạo năng lượng màu vàng xuất hiện, trấn ngục tháp đang rung động mạnh cũng dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, lão giả bên cạnh thở ra một hơi, lúc này thần mô nói, phù này nhiều nhất chỉ có thể trấn áp bọn chúng nửa tháng, sau nửa tháng, năng lượng bên trong hao hết, phù này sẽ không còn tác dụng, cho nên, trong thời gian đó các ngươi không ngừng cho cường giả bán thánh rót năng lượng vào trong tấm phù này, như vậy có thể chèo chống 2 tháng. Ta hiểu. Lão giả áo trắng vội vàng gật đầu, thần mô nhìn trấn ngục tháp phía dưới, nói, 2 tháng sau, là sống hay là chết, cứ đánh một trận sẽ rõ. Nói xong, hắn vỗ vỗ đầu kỳ lân hiểu ý, nó thét lên một tiếng và hóa thành hào quang bay đi. Dương Diệp chạy ra bên ngoài, hắn một đường chạy như điên, trên mặt Dương Diệp lúc này chỉ có hưng phấn và kích động. Sau khi đạt được thanh kiếm này, hắn có thể chân chính nắm giữ Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, càng nắm giữ áo nghĩa kiếm vực chính thức. Từ nay về sau, giết bán thánh như giết chó, nghĩ vậy, Dương Diệp suýt nữa hưng phấn cười to. Nhưng rất nhanh, hắn dừng lại, nụ cười trên mặt căng cứng, bởi vì trước mặt hắn là tộc trưởng Hỏa Linh tộc, bên cạnh còn có 11 bán thánh của Hỏa Linh tộc, trong đó có Thiên Viện và Đại trưởng lão. Dương Diệp, ta nghĩ đời này ngươi không thể xuất hiện đấy, tộc trưởng Hỏa Linh tộc giận dữ nói, vừa rồi cảm nhận được kiếm khí của ngươi nên ta lập tức chạy tới, trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc cũng cho ta nhìn thấy ngươi, mối thù diệt Hỏa Linh tộc ta, hôm nay, ngươi sẽ hoàn lại lại. Thì ra kiếm ý đã làm mình bại lộ, Dương Diệp nhìn chung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, cổ thánh thành lại cách nơi này không xa. Thì ra trấn ngục tháp nằm cách cổ thánh thành không xa, nhìn tộc trưởng Hỏa Linh tộc và 11 vị bán thánh, Dương Diệp chẳng những không có chút e ngại nào, ngược lại hắn còn có một tia hưng phấn, nói, lão cẩu, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính. Nói xong, Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm, sau đó rút mạnh ra. Chương 1439, Kiếm Linh biến dị, 1, rút không được. Lại rút không được. Làm cái gì thế? Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay, hắn suýt nữa chửi ầm lên, lúc trước vì chữ trấn nên hắn không rút ra, hiện tại lại không rút ra, hắn không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Dương Diệp trăm mối không có lời giải đáp. Người Hỏa Linh tộc đối diện lại giật mình, Dương Diệp muốn rút kiếm ra, đám người Hỏa Linh tộc đều tập trung tinh thần. Bởi vì Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh tứ phẩm, nhưng bọn họ rất rõ ràng, người trước mắt căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, hắn không rút kiếm, Dương Diệp, người đang nhục nhã chúng ta sao? Thiên Viêm giận dữ nhìn Dương Diệp, hắn đang muốn ra tay, lúc này hắn lại nheo mắt, lại lui về, bởi vì Dương Diệp đã cầm thanh kiếm, sau đó lại rút, kiếm thuật của Dương Diệp trước kia quá mạnh, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, hắn cũng không dám có phần chủ quan. Lúc này, Dương Diệp dùng lực lượng toàn thân rút kiếm, kiếm rung động, Dương Diệp vui vẻ, hắn lại dùng lực lượng rút ra lần nữa nhưng chỉ rút ra nửa tấc mà thôi, nhưng sắc mặt của Dương Diệp lại thay đổi, bởi vì tay áo của hắn đã hóa thành tro tàn, tay phải của hắn cũng chảy máu tươi. Dương Diệp hoảng hốt, hắn nhanh chóng thu kiếm trở về. Lại rút tiếp, chỉ sợ cánh tay phải của hắn sẽ biến thành thịt nát, người Hỏa Linh tộc cũng sững sờ, hiển nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp rút kiếm lại vỡ cả cánh tay. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp ngẩng đầu nhìn người Hỏa Linh tộc, sau đó nói, lần sau sẽ cho các ngươi xem Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính. Nói xong, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, hắn hóa thành kiếm quang bay xa, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất trước tầm mắt người Hỏa Linh tộc. Đuổi theo, nhìn thấy Dương Diệp đào tẩu, đám người Hỏa Linh tộc đã khôi phục tinh thần, thân hình mấy người khẽ động, bọn họ đuổi theo Dương Diệp. Không trung, Dương Diệp nhìn cổ sao trong tay mình, chau mày, theo đạo lý thì không nên như thế, tại sao mình không thể rút kiếm ra? Chẳng lẽ là kiếm linh quấy phá? Khả năng này không lớn. Đúng, kiếm linh. Nghĩ đến kiếm linh, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bởi vì sau khi hắn thu được kiếm này, theo đạo lý mà nói, thương thế của kiếm linh đã phục hồi như cũ, nhưng đến bây giờ kiếm linh không xuất hiện, hơn nữa hắn càng phát hiện, hắn lại không thể liên lạc với kiếm linh. Kiếm linh xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, tộc trưởng hỏa linh tộc xuất hiện trước mặt hắn, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Dương Diệp, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu không? Tộc trưởng hỏa linh tộc dùng ánh mắt âm trầm nhìn Dương Diệp nói, thần thức của ta đảo qua phạm vi mấy vạn dặm quanh cổ thánh thành mỗi ngày, ta vì tìm chính ngươi đấy, đáng tiếc, từ ngày đó về sau, ngươi giống như bốc hơi. Cũng may ông trời không phụ lòng người, hôm nay, ta phát hiện kiếm ý của ngươi, biết không, ta đời này sẽ không quên khí tức kiếm ý của ngươi. Hỏa linh tộc bị diệt, có thể nói, hắn trở thành tội nhân của hỏa linh tộc, hơn nữa hỏa linh tộc bị diệt thì bọn họ đầu nhập vào thánh đường, việc này làm hắn không cam lòng tới cực điểm. Bởi vì tất cả đều do Dương Diệp tạo thành, bởi vậy, hắn không lúc nào không đi tìm Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về hướng Bắc, lúc này, hắn đã không nhìn thấy cổ thánh thành, nói cách khác, hắn hiện tại cách cổ thánh thành mấy vạn dặm. Dương Diệp, hôm nay người có chấp cánh cũng không thể bay, đám người thiên viêm cũng tới, lúc này có 11 vị bán thánh đứng ở bốn hướng ngăn chặn tất cả đường lui của Dương Diệp. Ai nói ta muốn chạy trốn? Dương Diệp nhìn đám người hỏa linh tộc chung quanh, nói, hôm nay, các ngươi đã muốn tìm chết, ta sao có thể không thành toàn các ngươi? Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, 11 bán thánh xuất hiện giữa sân sau khi 11 khôi lỗi bán thánh xuất hiện, Dương Diệp lại xuất ra trấn giới thạch, hiện tại, đám người hỏa linh tộc đều biến thành cảnh giới hoàng giả cảnh. 11 gã bán thánh. Một bán thánh trung cấp, làm sao có thể, đám người hỏa linh tộc không dám tin nhìn vào mắt mình, trời ơi, đây là 11 vị bán thánh, trong đó còn có một bán thánh trung cấp, làm sao có thể. Làm sao có thể, đi. Tất cả mọi người rút lui, quay lại cầu viện thánh đường. Tộc trưởng hỏa linh tộc khôi phục tinh thần, lúc này hắn phi thường rõ ràng, cảnh giới của bọn họ bị áp chế, cho dù như thế nào cũng không thể giết được 11 bán thánh, cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn rút lui. Nhưng đáng tiếc, Dương Diệp cũng không có như hắn mong muốn, chẳng biết lúc nào, bốn phía xuất hiện hào quang màu vàng lợt. Hào quang màu vàng lợt này chính là Dương Diệp dùng kết giới kỳ bố trí kết giới thiên cấp. Tuy làm thế sẽ tiêu hao năng lượng thạch siêu phẩm rất khủng bố, nhưng nếu như có thể lưu bán thánh của hỏa linh tộc ở lại, cho dù tiêu hao sạch cũng không tiếc. Sát, khi Dương Diệp dứt lời, 11 vị bán thánh điên cuồng lao thẳng về phía bán thánh của hỏa linh tộc, Dương Diệp cũng xuất ra một thanh huyền kiếm đạo giai, sau đó hắn chém thẳng vào một bán thánh, trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất của bản thân. Áp chế, từ khi đại chiến bắt đầu, một vị bán thánh của hỏa linh tộc đều bị áp chế gắt gao. Sau đó lại bị kiếm ý của Dương Diệp áp chế, bởi vậy, đám người hỏa linh tộc từ tốc độ hay phản ứng đều chậm hơn kiếm nô bán thánh của Dương Diệp không biết bao nhiêu lần, cũng chính bởi vì như thế, vừa mới giao thủ, đám người hỏa linh tộc đã lâm vào thế hạ phong,